Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 106, chương 106 Hoàng Hậu Hận Giận 40, lại có người tới cầu hôn chính là Đột Quyết Tam Vương Tử, cầu thú trưởng công chúa. Minh Ca suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Vị này Tam Vương Tử chính là đem Lão Khả Hãn, cũng chính là chính hắn thân cha giết thay thế nam nhân, cũng là ký chủ kia một đời thanh bình tái giá cái thứ hai Khả Hãn. Minh Ca tự nhiên là không đáp ứng. Văn võ bá quan lại phản đối Minh Ca cách làm. Đột Quyết tuy rằng là cái tiểu quốc, nhưng chính là cái này lập tức tiểu quốc thường thường đem biên cảnh nhiễu dân chúng lầm than. Lúc này đây Tam Vương Tử thành ý 10 phần, thả còn đáp ứng kết hai họ chi hảo sau. Có hắn ở một ngày, đại tề biên cảnh tuyệt không sẽ có người Đột Quyết tới phạm. Ngay cả Hoàng đế Viên Quảng Dập cũng cùng chúng thần cùng nhau quỳ gối Minh Ca trước mặt. Cầu Minh Ca vì thiên hạ bá tánh đáp ứng việc này, Minh Ca đứng ở cao cao thềm son phía trên. Ánh mắt quét về phía trên mặt đất Viên Quảng Dập, trong mắt đã mất buồn vui. Hiển nhiên hôm nay việc này những người này sáng sớm liền thương lượng tốt. Những cái đó các đại thần vì quốc gia xã tác thượng có thể lý giải. Chỉ là Viên Quảng Dập, hắn cùng các đại thần quỳ gối một chỗ nói ra này đó hiên ngang lẫm liệt nói khi. Không có nghĩ tới cái kia hòa thân người sẽ là hắn thân tỷ tỷ sao. Thất vọng đến cuối cùng, đã chưa nói tới cái gì khác cảm xúc, Viên Quảng Dập hiện tại, đã đem nàng coi như hắn có thể chân chính cầm quyền lớn nhất chướng ngại vật. Nàng ở Viên Quảng Dập trong mắt, đã là một cái cần thiết muốn rửa sạch địch nhân, mẫu thân. Ta gả, Thanh Bình lại cười khanh khách, dường như việc này cũng không phải gì đó ghê gớm sự. Mẫu thân. Ngươi không cần khó xử, ta gả hắn là được. Minh Ca không vì khó, nàng không vì việc này dối rắm, nàng ở xuống tay an bài Viên Quảng Dập sự, mẫu thân. Kỳ thật ta có nhận thức cái kia Tam Vương Tử, ta lần trước ra cung chém hắn một đao. Người khác kỳ thật không tồi, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Cái này đứa nhỏ ngốc nha. Nàng nào biết đâu rằng gả một người cùng gả một quốc gia có rất lớn khác nhau. Lại sau đó, Tam Vương Tử trong lén lút thấy một mặt Minh Ca. Hai người trò chuyện một buổi sáng thời gian. Minh Ca lúc này đây cuối cùng là đáp ứng rồi. Thanh Bình cùng Viên Quảng Dập đều đi lên bọn họ nguyên bản phải đi lộ. Bất quá rõ ràng, Thanh Bình lúc này đây rốt cuộc không giống kiếp trước như vậy khúc chiết nhấp nhô. Tam Vương Tử hướng nàng bảo đảm nhiều như vậy, Minh Ca đột nhiên cảm thấy có lẽ Tam Vương Tử thật đúng là Thanh Bình phu quân. Thanh Bình mới vừa một gả, các đại thần liên danh thượng sổ con yêu cầu Minh Ca đem chính quyền trả lại tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập. Nga, này hùng hài chỉ đã không nhỏ, hiện giờ 15 tuổi. Cái này sổ con mới vừa đệ đi lên. Viên Quảng Dập cùng Thích Vi tại hành cung ở bên nhau liền bị chúng đại thần đương trường bắt tài. Trận, bệ hạ, người thật sự sẽ lập ta vi hậu sao? Kia đương nhiên, chấm không chỉ có sẽ lập ngươi vi hậu, còn sẽ giết cái kia tàn nhẫn độc ác nữ nhân vì ngươi cùng các ngươi thích ra báo thù. Bệ hạ, đó là ngươi mẫu thân a, ngươi. Ngươi vì ta có thể như vậy, ta thiệt tình đau ngài bệ hạ, ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy một cái mẫu thân. Nàng đem chính quyền chộp trong tay, chậm chạp không về còn cho ngươi, nàng rốt cuộc ăn cái gì tâm tư, ngươi chính là nàng duy nhất nhi tử a, cái nào mẫu thân đều sẽ không như vậy đối đãi chính mình nhi tử. Bệ hạ, ngươi thật làm ta đau lòng, ô ô. Bệ hạ nhẹ điểm, ngoan, đau lòng chấm phải hào hào hầu hạ chấm. Chấm tuyệt không sẽ giống cái kia hèn nhát nam nhân giống nhau cô phụ ngươi. Ô, bệ hạ, ta hảo ái ngươi, cái kia hèn nhát nam nhân nơi nào so được với ngươi một ngón tay. ngay cả Viên Đồng cũng là so không được ngươi. Viên Đồng, cái kia đoàn mệnh quỷ như thế nào so được với trẫm? Bên ngoài mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Viên Quảng Dập tuy rằng ghi tạc Viên Đồng danh nghĩa, nhưng mọi người đều biết hắn là Viên Trị nhi tử. Viên Trị nữ nhân chính là hắn thứ mẫu a. Hơn nữa Viên Quảng Dập nói những lời này, này đã không phải cùng thứ mẫu thông gian vấn đề. Như vậy ngữ khí vũ nhục tiên đế, thậm chí còn muốn ở ung quyền lúc sau giết thái hậu. Cũng vì bởi vì mưu phản mà sao chín tộc Thích gia sửa lại án xử sai. Như vậy một cái hoàng đế, hiện giờ còn không có quyền không thế đâu liền nói loại này vũ nhục tổ tiên điên đảo triều cương nói. Một khi hắn đem chính quyền mua chuộc, bọn họ này đó đã từng duy trì tiên đế, cũng đi theo hoàng thái hậu thần tử, nơi nào còn có thể có đường. Bước chân phù phiếm Viên Trị ngay từ đầu không nghe ra Thích Vi thanh âm. Đáy lòng còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Một cái hoàng đế thế nhưng ra bậc này dèm pha. Lúc này đúng là hắn phát huy thời điểm a. Viên Quảng Dập bởi vì dèm pha đổ. Này ngôi vị hoàng đế liền đến phiên hắn ngồi a ha ha ha. Nhưng nghe ra là Thích Vi thanh âm sau. Đặc biệt là nhìn đến mọi người nhìn phía chính mình ánh mắt. Viên Trị khí cả người đều đang run rẩy. Đây là chính mình nhi tử cùng chính mình nữ nhân a. Trước kia Viên Đồng liền tính cưới Minh Ca, ít nhất còn có khối nội khố. Hiện giờ trước công chúng bị chính mình nhi tử mang đỉnh đầu nón xanh. Khóe mắt tẫn nứt Viên Trị đem đôi cẩu nam nữ này trong lồng heo tâm đều có, không nghĩ tới chính. Mình cái này con rối nhi tử chưa đủ lông đủ cánh. Thế nhưng liền ngủ chính mình thứ mẫu, còn có Thích Vi. Nàng cũng dám như vậy phản bội hắn. Cũng dám câu dẫn chính mình nhi tử, ở chung quanh những người này kia cười nhạo thương hại dưới ánh mắt, Viên Trị cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức liền xông lên đi cùng Viên Quảng Dập tư đánh, môn bị Viên Trị một chân đá văng. Viên Quảng Dập cùng Thích Vi như bị kinh ngạc uyên ương giống nhau cuống quýt khắp nơi xả quần. Áo, Viên Trị thân thể tuy rằng bại, quyền cước công phu thượng ở. Viên Quảng Dập mỗi ngày liền nghĩ như thế nào ôm hồi chính mình quyền to. Như thế nào ngủ phụ thân nữ nhân. Căn bản là không có học quá loại này với hắn mà nói thô tục bất kham công phu. Thả Viên Trị đánh tới quá nhanh. Hắn lập tức đã bị Viên Trị áp đến không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Ngươi cái này xúc sinh. Vậy ngươi đúng vậy thư mẫu. Ngươi làm sao dám. Ngươi làm sao dám. Viên Trị nếu không phải dẫn theo một hơi nuốt không đi xuống, hắn đã sớm khí hộp máu. Bất quá Thích Vi nơi nào có thể dung đến chính mình chân mệnh thiên tử bị Viên Trị như vậy khi dễ. Nàng nhanh chóng khoác quần áo, đôi tay nheo Viên Trị tóc, uy vũ kêu to: buông ra Dập Nhi, người tiện nhân này. Năm đó cùng Viên Đồng không minh không bạch, lão tử không có so đo. Lần này thế nhưng lại cùng lão tử nhi tử câu dẫn. Người tiện nhân này, lão tử muốn giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Viên Trị xoay người đi nắm đánh Thích Vi. Phía sau Viên Quảng Dập rảnh rỗi bò lên thân nhào vào Viên Trị trên người. Buông ra Vi Vi, này heo chó không bằng cầm thú. Ngươi buông ra Vi Vi. Lão tử là cha ngươi. Lão tử là cầm thú. Người chính là cầm thú không bằng. Ba người thực mau liền khói thuốc súng cuồn cuộn chiến thành một đoàn. Các triều thần trợn mắt há hốc mồm, quyết đoán yên lặng vây xem. Không ai dám tiến lên khuyên can, sợ vạ lây vô tội. Nhị so một trạng huống hạ, thả Viên Trị trong thân thể không. Hiện tại lại tức giận công tâm, tức giận đến thực. Bị Viên Quảng Dập đầy đánh vào hình trụ thượng sau, trợn trắng mắt, vẫn không nhúc nhích. Viên Quảng Dập nhịn tên này thật lâu. Hắn tiếp tục kỵ ngồi ở Viên Trị trên người. Đôi tay đấm đánh cũng bóp chặt Viên Trị cổ. Ngươi tên hỗn đản này. Trẫm muốn giết ngươi. Trẫm muốn giết ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.